Chương 1305, mời, cầu toàn định. Chương 1305, mời cầu toàn định mà chính là ở cả học tỷ theo sổ dạ chờ hợp nhân lẫn nhau hàn huyên một lúc sau. Trương Tường mấy người cũng rốt cục cùng giải cả học tỷ nói ra bọn họ lúc này đầy tới nguyên nhân. Giải cả học tỷ, chúng ta bỏ vào thường mâm tập đoàn mời, ngươi dự định đi tham gia không? Trương Tường hướng về giải cả học tỷ phát ra mời mời. Thường mâm tập đoàn đúng thành lập Tây Đa Ma thành phố song tử tinh lầu thường mâm tập đoàn sao? Giải cả học tỷ ngừng theo hy nạ chuyển động cùng nhau, quay đầu hướng về Trương Tường hỏi. Đúng, giải cả học tỷ biết không? Trương Tường có chút ngạc nhiên mà hỏi. Biết. Nhà của chúng ta đời ông nội trong lúc đó có giao tình tốt. Mặc dù đang truyền đến chúng ta phụ mẫu kia đồng lứa sau đó, cũng rất ít tụ chung một chỗ. Thế nhưng, hai bên còn xem như là có một chút liên lạc. Hơn nữa, lúc này đây các nàng đại lâu thành lập sau khi hoàn thành, cũng là có hướng về nhà của chúng ta gửi ra khỏi thư mời. Bởi phụ mẫu ta bận quá, ta không có đem sáng sớm hôm nay gửi tin tới món cho phụ mẫu ta xem. Bất quá. Căn cứ lấy di vãng từng trải, bọn họ đều là sẽ lấy vội vàng vì lý do cự tuyệt. Sau đó, để ta tự quyết định có muốn hay không thay thế bọn họ đi. Giải ca học tỷ sắc mặt rất là bình thản hướng về Trương Tường giải thích. Như vậy, giải ca học tỷ, ngươi dự định đi không? Trương Tường có chút ngạc nhiên mà truy vấn lấy. Bởi vì này chút tiến hội đều là rất khô khan nguyên nhân, ta là dự định không đi. Ngay cả thư mời đều chuẩn bị buổi chiều liền cột giải cả học tỷ nói mà không có biểu cảm gì ra một câu nói như vậy. Như vậy, giải cả tỷ tỷ đúng không tính đi sao? Mưu trên mặt của toát ra một phần thất vọng tới. Bất quá, đang nghe mưu thoại ngữ sau đó, giải cả học tỷ trên mặt của cũng là lưu nở một nụ cười tới. Đương nhiên không phải. Lúc đầu yến hội là rất nhàm chán, thế nhưng nếu như sổ dạ các ngươi có đi, ta là nhất định sẽ đi. Bởi vì... Hí nạ các ngươi thật là quá đáng yêu. Ở nói đến cuối cùng sau đó, giải ca học tỷ lại là bộc lộ ra bản tính của mình, khuôn mặt hiện lên lấy rất là vui vẻ biểu tình, ôm hí nạ mà bắt đầu cọ đứng lên. Khanh khách giải ca tỷ tỷ, ngứa hí nạ ở giải ca học tỷ đôi trên đùi dây rủa thân thể nhỏ, tránh né giải ca học tỷ bần thần, phát sinh giả chuông bạc một dạng tiếng cười tới. Rất rõ ràng, hí nạ đúng đem một động tác này trở thành đúng trò chơi. Như vậy, được rồi. Chúng ta liền cùng đi đi. Nếu như là muốn đi, chờ mặt trời mọc đến cao không nhất thời điểm, ở trên nhà cao tầng xem núi Phú Sĩ cũng quá chói mắt. Nghiệu dơ lên mình tay trái, phát ra tiếng phát tuyên ôn. Chỉ bất quá, giải ca học tỷ nghe Nghiệu thoại ngữ, trên mặt cũng là lộ ra vài phần thần tình nghi hoặc tới. Kia hôm nay thanh thuần trang phục, bởi cùng hí nạ cùng nhau đùa giỡn, thở dốc có chút gấp mà trở nên sóng lớn mãnh liệt âu phái, hơn nữa ngốc bẩm sinh vậy mơ hồ biểu tình. Được rồi, Trương Tường ánh mắt nhất thời là bị hấp dẫn tới. Kêu ba loại khác xa nhau bộ dạng tụ tập ở trên người một người, thật sự là quá tràn ngập sức dụ dỗ. Trương Tường tự chủ mặc dù là khá hơn một chút, nhưng hắn đồng thời cũng là một người nam nhân kia mà. Trước mắt xuất hiện cảnh tượng như vậy, hắn nếu như là còn không có phản ứng, như vậy thì hắn không phải là nam nhân. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là cảm thấy bên hông đau xót. Ai ú? Trương Tường nhịn không được đúng khẽ hô một cái tiếng. Làm sao rồi? Ở bên cạnh giải ca học tỷ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, ta chỉ đúng không phải cẩn thận nói cắn phải môi. Trương Tường ở vội và tắt một cái rồi nói. Ca ca, thằng ngốc sổ dạ hình như là có chút tức giận nói rằng. Mà ở một bên hiệu, thì là ở bưng cái miệng nhỏ nhắn len len cười. Bởi vì... Nàng vừa mới nhưng là chân thiết thấy được sổ dạ khi nhìn đến Trương Tường kia một bộ chư ca dạng sau đó, hướng về phía Trương Tường chân hung hăng cho một cước. Tuy là sổ dạ mặc chỉ là bình thường giày đế bằng mà thôi, trọng lượng của nàng cũng không tính trọng. Thế nhưng, cũng nhịn không được sổ dạ dùng cũng không phải là thải, mà là trực tiếp đá về phía Trương Tường chân nhỏ. Hơn nữa nữ hải tử thiên sinh kỹ xảo, lập tức liền rách Trương Tường phòng. Để Trương Tường chân thật cảm nhận được kịch TV trong, này nhân vật nam chính ở đụng phải nữ chủ xoay xẹo lồi công kích, còn có thải chân công kích được cuối cùng đúng có bao nhiêu đau nhức. Mà vào lúc này, giải ca học tỷ cũng rất giống đúng nhớ ra cái gì đó chuyện dáng vẻ. Được rồi, ta vừa mới cũng muốn hỏi chính là, yến hội không phải ở 3 ngày sau chỉ có cử hành sao? Làm sao hôm nay các ngươi thì đi cơ chứ? Giải ca học tỷ trên mặt của, lộ ra biểu tình nghi hoặc tới. Đúng a, yến hội là ở 3 ngày sau chỉ có cử hành. Bất quá, chúng ta cũng là cũng không tính ở vài ngày sau hiến hội lại đi. Nói vậy, chẳng phải là có chút nhàm chán. Đoạn thời gian đó, nhưng khi nhìn không đến xa xa núi Phú Sĩ, hơn nữa toàn bộ hiến hội cũng đều là một ít đại nhân đi. Cho nên, ta mới đánh coi là trước mang theo sổ dạ các nàng đi trước xem xét một phen Trương Tưởng hướng về giới cả học tỷ giải thích đứng lên. Đương nhiên, chân thật nguyên nhân cũng không phải là hiến hội cũng không thích hợp tiểu hài tử đi. Mà là bởi vì kia một ngày sẽ phát sinh bạo tạc cùng sát nhân sự kiện đợi một chút đồ đạc, hắn cũng không phải hy vọng sổ dạ các nàng gặp phải như vậy sự tình. Nhất là Hina, Trương Tưởng càng hy vọng nàng có thể kiện kiện khắc khang, mau mau nhạc nhạc mà lớn lên. Những thứ này không phải khỏe mạnh sự tình, hắn là không có chút nào nguyện ý để Hina tiếp xúc được. Cái này, có thể chính là cha đối với nữ nhi kia một loại cảm tình đặc biệt đang tắc quái đi. Mà nghe Trương Tưởng giải thích, giải cả học tỷ cũng là hiểu rõ ra. Hả, thì ra là thế này phải không, giải cả học tỷ mặt trên lộ ra biểu tình chợt hiểu ra. Nói thật, ta cũng là thật lâu không có nhìn núi Phú Sĩ nữa nha. Tuy là khoảng cách núi Phú Sĩ khoảng cách cũng không xa, nhưng bởi vì các loại tòa nhà đồ sộ duyên cớ, lại là rất ít chứng kiến đâu, giải cả học tỷ có chút cảm thán nói rằng. Bất quá, nếu như ngươi không có cẩn thận đi nghe. Như vậy, ngươi là rất khó nhận thấy được điểm này. Dù sao, giải ca học tỷ trong giọng nói ẩn chứa tâm tình thông thường đều là rất bình thản. Bất quá, giải ca học tỷ mấy lời nói, cũng là dẫn phát rồi Hì Nạ hứng thú. A giải ca tỷ tỷ ngươi đi xem qua núi Phú Sĩ núi sao, Hì Nạ quay người sang đến, dùng hưng phấn giọng nói hỏi. Ừm. Giải ca hơi nghi hoặc một chút mà nhìn trong lòng kia rõ ràng cho thấy hưng phấn Hì Nạ, gật đầu. Như vậy, giải ca tỷ tỷ, có thể nói cho Hì Nạ. Núi Phú Sĩ là như thế nào sao, Hì Nạ trong mắt tràn đầy chờ mong, lương cái tay nhỏ bé đặt ở trước người của mình. Lúc này, mọi người mới nghĩ tới, Hì Nạ dường như không có gần gũi mà xem qua núi Phú Sĩ quá. Thậm chí còn, dường như ngay cả cự ly xa cũng không có xem qua tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.